Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 26 quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiểu âm mua một thứ như nhân sâm và bào ngư thì sao? Bà lão nói, hơn nữa tiểu âm là nhị tiểu thư của nhà họ Đường, không phải người hầu. Con bé nấu ăn vất vả như vậy, tôi cho con bé thêm một chút tiền tiêu vặt thì sao nào? Long Liên Hoa không còn gì để nói, đúng vậy, là tiểu thư nhà họ Đường, tự mình nấu ăn, mỗi tháng cho thêm tiền thật sự không có vấn đề gì. Tuy nhiên, trong lòng Long Liên Hoa vẫn cảm thấy khó chịu, bởi vì bà chưa bao giờ coi Đường Âm là tiểu thư nhà họ Đường. Mãi đến khi mọi chuyện xong xuôi, Long Liên Hoa không tiện nói gì, ngược lại có vẻ hơi keo kiệt. Long Liên Hoa cầm ly nước Việt Quất mà Đường Âm vừa mới vắt cho bà trên bàn, nhíu mày thật chặt nhưng không nói gì. Chưa kể, nước Việt Quất này thật sự rất ngon, không biết Đường Âm đã thêm vào cái gì. Cô gái nhà quê này có lẽ chưa bao giờ uống nước hoa quả trong nước, bà thực sự không biết cô học được những kỹ năng này ở đâu. Long Liên Hoa nhìn Đường Âm và nghĩ tại sao tiểu nhân của bà không thông minh và có năng lực như Đường Âm. Theo logic mà nói tiểu nhân của bà cũng rất tốt nhưng tại sao tiểu nhân lại bị hạ gục từ khi Đường Âm đến. Nói thật Long Liên Hoa bây giờ cảm thấy Đường Âm là một cô gái thông minh, có năng lực cũng giống như mẹ cô, não của mẹ cô lúc đầu tốt đến mức so với lòng Long Liên. Kể từ lần cuối cùng Mộ Dư Tiêu yêu cầu Mộ Cửu gửi cho Đường Âm một chiếc máy tính mới, Đường Âm đã sử dụng chiếc máy tính này. Đường Âm tải xuống máy tính một phần mềm học tập, những câu cô thường làm sai đều được lưu lại trong đó, một số điểm kiến thức và ghi chú cũng được lưu trong đó, ngoài ra còn có phân tích các câu hỏi dễ mắc lỗi. Nói tóm lại, phần mềm này rất quan trọng đối với Đường Âm, và Đường Âm đều sử dụng phần mềm này mỗi ngày. Nếu một ngày nào đó dữ liệu trong phần mềm này bị làm trống, thì Đường Âm sẽ thực sự gặp rắc rối. Khi Long Liên Hoa giả vờ đến phòng Đường Âm để trò chuyện với Đường Âm, bà ta đã thấy Đường Âm sử dụng phần mềm này. Con gái của bà là Đường Nhân cũng đã sử dụng phần mềm này trước khi vào đại học. Đường Nhân đã vô tình làm sai và làm trống toàn bộ dữ liệu bên trong. Lúc đó, Đường Nhân đã khóc rất lâu, vì một khi hết dữ liệu thì dù có là thần tiên cũng không tìm lại được. Vì vậy, khi Long Liên Hoa phát hiện ra rằng Đường Âm đang sử dụng phần mềm này, bà ta đã có ý nghĩ xấu. Tiểu nhân, con có nhớ lần trước mẹ nói với con là Đường Âm cũng dùng phần mềm học tập đó không? Nhớ có chuyện gì sao? Mẹ nhớ rằng con đã vô tình làm trống dữ liệu trên phần mềm một lần, nhưng con không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Con biết xóa nó không? Đương nhiên là con biết, nhìn xem, nếu chúng ta xóa hết dữ liệu trên phần mềm học tập trên máy tính của Đường Âm, việc học của nó có bị ảnh hưởng không? Đó là điều chắc chắn, cô ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, dữ liệu trong phần mềm đó rất quan trọng, vậy thì ngày mai tranh thủ lúc cô ta đến trường luyện thi, hãy bí mật xóa dữ liệu trong phần mềm của cô ta. Con nghĩ thế nào? Được, cứ làm vậy đi, Đường Nhân hung ác nói. Con muốn xem, nếu cô ta không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học cô ta còn dùng cái gì để so tài với con. Đường Âm đến trường luyện thi vào sáng sớm hôm sau, cô mang theo một tập bài toán và một tập giấy tiếng Trung do cô làm vào tối hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Âm có một số môn học một phần, và giáo viên Trung Quốc đã kiểm tra điểm của cô, điểm này khá cao. Bài toán hơi khó, chưa tới điểm đỗ, thi vào đại học thế này không khả quan. Vì vậy, lớp học của Đường Âm hôm nay chỉ có một lớp tiếng Trung, còn lại là lớp toán, về ngoại ngữ cô chưa học cụ thể, cô chỉ thường học trực tuyến ở nhà. Trong khi Đường Âm đang học bù toán ở trường luyện thi, Đường Nhân lẻn vào phòng ngủ của Đường Âm. Đường Nhân bật máy tính lên, dùng chuột bấm vào phần mềm học tập trên màn hình máy tính của Đường Nhân, sau đó xóa sạch dữ liệu trong đó không chừa một khoảng trống nào. Đường Nhân biết rằng một khi dữ liệu bị xóa, có là thần tiên cũng sẽ không thể tìm lại được. Khi Đường Âm trở lại vào buổi tối, cả Đường Nhân và Long Liên Hoa đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi ăn tối, họ đã nghe thấy Đường Âm khóc ở đó. Thủ đoạn của Đường Âm quả thực rất đẹp, cô cũng không nói chuyện này với lão phu nhân, cô càng khóc càng lớn. Bà cụ giật mình, chạy lên lầu xem Đường Âm xảy ra chuyện gì, mẹ con Long Liên Hoa và đám người hầu cũng vây quanh bà. Tiểu Âm, con có chuyện gì vậy? Con khóc nhiều như vậy khiến bà nội tan nát cõi lòng. Lão phu nhân lúc này thật sự rất đau lòng đối với Đường Âm. Bà ơi, dữ liệu trong phần mềm học tập của cháu đã bị làm trống rồi, bà ơi. Được rồi, đừng khóc ở đây. Đường Nhân nói giọng sôi nổi. Không có ai vào phòng cô, tôi nghĩ cô tự mình xóa đi, một năm sau sẽ không thi được. Kiếm cớ đi học đại học, làm sao chị biết rằng không có ai vào phòng tôi. Nếu một người hầu thấy tôi không vừa ý và lẻn vào thì sao? Làm sao có khả năng? Đường Nhân nói, dù sao cô cũng là tiểu thư của cái nhà này, ai dám bắt nạt cô. Không sao, trong phòng tôi có giám sát, Đường Âm đột nhiên nói. Lời nói của Đường Nhân lập tức khiến Long Liên Hoa và Đường Nhân đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, trước mặt mọi người, Đường Nhân bấm vào một biểu tượng ẩn trong máy tính và gọi ra giám sát ngày hôm nay. Theo dõi rõ ràng hôm nay Đường Nhân bước vào phòng ngủ của Đường Âm, mở máy tính lên, ngay cả màn hình máy tính khi cô xóa dữ liệu cũng được chụp ảnh rõ ràng. Lần này sự thật đã trở nên rõ ràng, Đường Nhân dù muốn ngụy biện cũng không thể làm như vậy. Bà cụ tức giận đến mức tát vào mặt Đường Nhân mấy cái. Đường Nhân đã bị đánh hai lần trong đời, một lần ở đám cưới trước đó. Bà cụ nhìn thấy Mộ Hàn và tiểu tử trên màn hình lớn. Đây là lần thứ hai cô bị đánh, trong đời cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh lần nữa, trong thời gian ngắn cô đã bị đánh hai lần, cả hai đều là do người bà hết mực yêu thương trước đây đánh. Hơn nữa, lần này còn bị tát liên tiếp mấy cách thật sự khiến Đường Nhân không chịu nổi. Lúc này, Long Liên Hoa mới nhận ra sự việc đã bị bại lộ, để cứu vãn tình thế, bà đã tát vào mặt con gái một cái thật mạnh và nói. Quỳ xuống, đánh cô, người là mẹ như bà cảm thấy rất đau lòng, Đường Nhân đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Long Liên Hoa đánh cô ta. Chấm, cách chương.